Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2132, chương 2134, chắc chắn phải chết. Ngày kế tiếp, không trung sáng tỏ, tiên loan đảo cũng đã tụ tập không ít tiên giả đến đây. Bên trong đó liền có một ít Tần Dương lão oan gia. Tỉ như cái kia Hiên Viên gia chủ, Thượng Giang Môn, Thí Ma Thần Điện vân vân. Bất quá hiện tại cũng không phải tính sổ sách thời điểm. Chủ yếu mục tiêu hay vẫn là cứu chữa lão ba. Tần Dương sáng sớm liền ngụy trang thành đại hoàng tử bộ dáng, đồng thời tỉ mỉ bắt chước một thoáng hắn hành vi cử động, giọng điệu nói chuyện vân vân. Mà đại hoàng tử là ngụy trang thành một cái tiên binh, mạo xưng làm Tần Dương hộ vệ. Khúc Nhu cùng Tử Yên đồng dạng ngụy trang thành thị nữ, làm bạn tại Tần Dương hai bên. Có Tần Dương cao cấp thuật dịch dung cùng Khúc Nhu khôi lỗi chi thuật phối hợp, người thường rất khó phát hiện sơ hở. Cho dù là cùng đại hoàng tử cùng đi tiên binh, cũng không biết chút nào. Mấy người đi tới chỉ định sân đấu võ mà. Sân bãi là một cái có tới trăm trượng to lớn hình tròn lôi đài, từ hắc sắc đặc chế hòn đá rèn đúc mà thành. Xung quanh thiếp đầy lít nha lít nhít linh phù, là dùng để triệt tiêu dư kình, phòng ngừa vây công tiên giả tiếp nhận tai bay vạ gió. Dù sao cũng là tiên đế đánh nhau, quan sát cũng là có phong hiểm. Nói không chừng tòa đảo này đột nhiên liền không có. Mặc dù tiên đế ở giữa đánh nhau rất hấp dẫn người ta, nhưng dẫn tới càng nhiều tiên giả nguyên nhân lại là không trung đám kia bảo tàng. Mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, hầu như toàn bộ tiên giới đều biết bảo tàng sự tình. Đại gia nhau nhau chạy tới, dự định đoạt ít đồ. Mặc dù có kết giới cản trở, bọn họ cũng kiên nhẫn lựa chọn chờ đợi. Đại hoàng tử, ngài vị trí tại Thấm Mộc Các, mời đi theo ta. Một tên trưởng lão các đệ tử chứng kiến Tần Dương về sau, cung kính nói ra. Lôi đài tứ phía phân biệt sắp đặt cao cấp nhã các, chuyên môn là một vài gia tộc lớn môn phái quý nhân quan sát địa phương. Về phần những cái kia địa vị đồng dạng, cũng chỉ có thể đứng tại bên ngoài đưa cái cổ đi nhìn quanh. Tại trường lão các đệ tử dẫn đầu bên dưới, Tần Dương bọn họ đi tới một tòa có chút tinh xảo cỡ nhỏ hai tầng lầu các, nằm ở lôi đài phía tây vị trí. Đại hoàng tử hôm nay thoạt nhìn khí sắc không tệ a. Còn không có đi vào, một đạo mềm mại thanh âm bỗng nhiên nhàn nhạt truyền đến. Chỉ thấy bên cạnh lầu các thượng tẩu vị kế tiếp thân mang quần màu lục mỹ phu nhân, khuôn mặt như vẽ, dáng vẻ thon thả, nhìn qua Tần Dương ánh mắt mang theo điểm điểm giọng mỉa mai. Cái này nữ nhân chính là Đổng Vương hậu, mà ở lầu các bên trên lại có tiên binh trấn giữ, không cần đoán liền biết bên trong là Phong Hỏa Đại Đế. Tần Dương nheo mắt lại, theo bản năng muốn trêu chọc đối phương hai câu, lại nghĩ tới chính mình thân phận, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Đổng Vương hậu khí sắc thoạt nhìn cũng không tệ a, làm sao không gọi ta mẫu hậu? Mặc dù ta cũng đã rời đi thứ ba trọng thiên, nhưng vẫn là người phụ hoàng thê tử a." Đổng Vương hậu vừa cười vừa nói: "Mẫu ngươi sao cái đầu?" Tần Dương âm thầm mắng một câu, trên mặt hiển hiện một tia cười lạnh, nói ra: "Không biết lệnh phụ đại nhân thương thế tốt không có, hôm nay có thể là cái thứ nhất ra sân, có thể tuyệt đối đừng liền một cái nữ nhân đều đánh không lại." Khanh khách, Đổng Vương hậu cười đến nhánh hoa run rẩy, như hành ngón tay nhẹ vỗ về chính mình mái tóc, giọng dịu dàng nói ra: "Làm phiền đại hoàng tử quan tâm, phụ thân ta thương thế rất tốt, không có gì đáng ngại, bất quá đại hoàng tử ngài có thể cẩn thận, dù sao ngài nhưng là một cái phế nhân." "Đa tạ quan tâm." Tần Dương cười cười, liền xoay người lên lầu bậc thang. Đổng Vương hậu nhìn chằm chằm Tần Dương hình bóng, chân mày cau lại, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái a, cái này đại hoàng tử làm sao cảm giác là lạ. Ngẫm lại, nàng cũng không để ý. Trở lại lầu các bên trong, Phong Hỏa đại đế chính cầm một tấm gia thú địa đồ trầm tư. Trên địa đồ mặc dù đánh dấu đầy lấm ta lấm tấm, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trong địa đồ địa thế hình dạng đều là nhất trí. Phụ hoàng, ta nhìn thấy đại hoàng tử, xem ra hắn còn không có liên hệ đến huyền đế. Đổng Vương hậu nói ra, đừng quản hắn, ta nhường ngươi an bài như thế nào. Phong Hỏa đại đế thản nhiên nói, Đổng Vương hậu điểm điểm trán, cũng đã an bài ổn thỏa. Đại khái sau 8 canh giờ, thứ ba chọc thiên hoàng lăng liền sẽ triệt để giam cầm. Tùy thì có thể nổ tung hoàng lăng cấm địa. Phong Hỏa đại đế chỉ vào trên địa đồ một cái đánh dấu, thản nhiên nói, không xảy ra ngoài ý muốn. Trấn áp yêu hồ đát kỷ tế đàn ở chỗ này. Các loại cuộc tỉ thí này sau khi kết thúc, chúng ta nhất định phải nhanh đem toàn bộ tế đàn chuyển chuyên trở ra ngoài. Đổng Vương hậu nhìn qua trước mắt địa đồ, do dự một thoáng, hỏi, phụ hoàng, chương này địa đồ chuẩn xác không? Chương này địa đồ là lão phu lợi dụng ngàn khuyết vạn tinh thuật bói toán suy tính ra. Có sai lầm, nhưng không phải rất nhiều. Ngừng lại mấy giây, Phong Hỏa đại đế ngẩng đầu nhìn nàng, vừa cười vừa nói, cũng thua thiệt là ngươi ba cái kia nhi tử lập công. Trên người bọn họ có huyền đế huyết mạch, giúp ta diễn toán ra cấm địa địa hình. Đổng Vương hậu nở nụ cười xinh đẹp, có thể trợ giúp phụ hoàng hoàn thành sự nghiệp to lớn, là bọn họ vinh hạnh. Đúng, bọn họ ba huynh đệ hiện tại thế nào? Bị phụ hoàng ngài dẫn vào tím lâm phòng luyện công về sau, vì sao chậm chạp không có đi ra? Nghe vậy, Phong Hỏa đại đế trên mặt hiện ra một ít không tự nhiên. Bất quá rất nhanh bị hắn che giấu rơi. Thuận miệng nói ra, ba người bọn hắn thiên phú không tồi. Ta cho bọn hắn mấy quyển công pháp, để bọn hắn tu luyện. Thuận tiện chỉ điểm một phen. Nhiều nhất một năm bọn họ liền ra tới, trở thành lão phu giúp đỡ. Vậy là tốt rồi, ta tin tưởng bọn họ lại trợ giúp phụ hoàng ngài. Đổng Vương hậu gật gật đầu, nhìn qua bên ngoài lít nha lít nhít xem chiến tiên giả. Nàng do dự một chút, không nhịn được hỏi, phụ hoàng, ngài là cái thứ nhất ra sân cùng nữ đế quyết chiến. Có lòng tin thắng bên dưới nàng sao? Thắng, Phong Hỏa đại đế tự tiếu phi tiếu nói. Lão phu vì sao muốn thắng? Đổng Vương hậu sửng sốt, nếu như không thắng, chúng ta cũng không có biện pháp đạt được thiên tuyển chi tử, bắt giữ quyền. Đến lúc đó cũng không có khả năng cái thứ nhất tiến vào thứ cửu trọng thiên. Phong Hỏa đại đế chậm rãi lắc đầu, nha đầu, ngươi chính là tuổi trẻ a. Cho dù lão phu liều mạng thắng bên dưới cuộc tỉ thí này, chẳng lẽ liền sẽ không có người phía trước đến cướp đoạt sao? Đến lúc đó lão phu thân chịu trọng thương, như thế nào ngăn chặn? Thế nhưng, chính là trường lão các người có quy định a. Đổng Vương hậu cau mày nói. Phong Hỏa đại đế khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Trường lão các người cũng quy định, tứ đại trọng thiên ở giữa không thể tàn sát lẫn nhau. Có thể phía trước cũng không phải cho phép ta tiến công thứ ba trọng thiên sao? Cái kia phụ hoàng ngài ý là, để bọn hắn đánh nhau, ngài ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đổng Vương hậu một điểm liền thấu, nhìn qua đối diện nữ đế cùng thái thượng thiên đế vị trí lầu các. Phong Hỏa đại đế thở dài, nữ đế không phải người ngu, dám lấy một địch ba, nói rõ nàng thực lực có tiến bộ. Lão phu cần gì phải cùng nàng liều đến lưỡng bại câu thương? Để bọn hắn đi đấu đi, lão phu đi lên làm dáng một chút là được, miễn cho trường lão các người nói ba đạo bốn. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu chỉ có Tô Đát Kỷ, còn lại chậm rãi lại nói. Đổng Vương hậu điểm nhẹ trán, lẩm bẩm nói, chỉ sợ thái thượng thiên đế không phải người ngu, cũng sẽ không cùng nữ đế cứng đối cứng. Hơn nữa lão nhân này tại 600 năm trước liền bị lãnh quân tà cho đánh sợ. Có lẽ thật thụ thương nghiêm trọng cũng không nhất định. Còn lại, chỉ có đại hoàng tử Nguyên Lạc Đêm. Nguyên Lạc Đêm là một phế nhân, không dám đánh, Phong Hỏa đại đế nói ra. Không, hắn dám đánh, hơn nữa còn rất liều mạng. Đổng Vương hậu kiều mị động người trên mặt nổi lên một vòng thần bí nụ. Cười, hắn ưa thích một cái nữ nhân bị nữ đế giết, cho nên hắn nhất định sẽ liều mạng, bằng không hắn là sẽ không tới. Ô, nói như vậy, hôm nay đại hoàng tử là chắc chắn phải chết. Phong Hỏa đại đế cười rộ lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.